Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Thủ tịch thuần thú. Ta nhưng không có tính toán đương các ngươi lão đại a. Sơn Minh lão đại nói. Ta nói nếu là ta thua, chúng ta toàn bộ Sơn Minh đều nghe ngươi. Hơn nữa có ngươi lợi hại như vậy lão đại, chúng ta trên mặt cũng là có quang, chúng ta về sau liền đi theo ngươi lăn lộn. Lúc này Thanh Minh người cũng không cam lòng lạc hậu, đứng dậy nói, lão đại, ngươi cũng thủ hạ chúng ta đi. Tại đây một mảnh rừng Nam U sinh hoạt tán tu giả, nhất sùng bái chính là cường giả. Lúc này Mặc Thất Nguyệt cường hãn, đã hoàn toàn làm cho bọn họ thuyết phục. Các ngươi xem náo nhiệt gì, đây là chúng ta lão đại. Sơn Minh lão đại nổi giận, hung hăng trừng mắt Thanh Minh lão đại, như thế nào chính là của ngươi, nhân gia còn không có đáp ứng rồi, lão đại đã cứu chúng ta Thanh Minh, về sau nàng chính là chúng ta lão đại rồi, ngươi như thế nào tích, ngươi, ngoặc kép, hai phương người tranh đoạt lên. Mà Phượng Cảnh lúc này cũng nói, nương tử, chính là muốn đêm này một mảnh rừng Nam U coi như hoang vu thành hậu hoa viên. Đương nhiên yêu cầu thực không nhiều lắm nhân thủ, trừ bỏ nương tử chính ngươi bồi dưỡng ra tới. Uống máu rong binh đoàn, này đó rừng Nam U chỗ sâu trong tiểu đoàn thể cũng là có thể mua chuộc lên, một khi tụ tập ở trong tay. Đó là một cổ không tồi lực lượng, ta Phượng Thương Các sớm đã thành hình. Không thích hợp cấy vào như vậy thực lực. Mặt khác gia tộc có tâm cũng là khinh thường. Chính là nương tử có thể, những người này thực lực chẳng ra gì. Chính là lại ở rừng Nam U bên trong tôi luyện lâu như vậy. Có thể hảo hảo bồi dưỡng, Mặc Thất Nguyệt hiểu rõ. Hiện giờ hoang vu thành ở mở rộng, không ngừng mở rộng, mà đối với cao thủ nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn. Mặc Thất Nguyệt hỏi, các ngươi thật sự muốn nhận ta đương các ngươi lão đại, đây là đương nhiên, bọn họ đồng thời gật gật đầu, hảo, như vậy về sau các ngươi muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Như có phản bội nói, ta tuyệt đối có 1000 cái biện pháp làm ngươi hối tiếc không kịp. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, uy hiếp bọn họ. Bọn họ tâm hơi hơi run lên nói, chúng ta là sinh hoạt ở rừng Nam U hảo hán tử, tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội lão đại sự tình. Đúng vậy đúng vậy, cho dù chết cũng sẽ không phản bội. Hảo, nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói, nàng hoang vu thành lúc này còn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, có lẽ ở La Á Quốc là bá chủ giống nhau tồn tại, chính là so chi những cái đó truyền thừa ngàn năm bảy đại gia tộc còn có thần điện kia chờ thế lực, có vẻ nhỏ bé rất nhiều. Phượng Cảnh nói không sai, những người này sẽ trở thành nàng hoang vu thành trợ lực. Vốn tưởng rằng tới rừng Nam U rèn luyện còn có tìm kiếm lửa cháy quả đã xem như có thể có rất đại thu hoạch, lại không có nghĩ đến còn có thể đủ được đến tán tu U Minh người tán thành. Lúc này Mặc Thất Nguyệt nói, toàn bộ rừng Nam U bên trong còn có bao nhiêu giống các ngươi như vậy tán tu U Minh. Lão đại, ngươi không phải là, Sơn Minh Minh chủ có chút kích động nói, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nếu phải làm, đương nhiên là phải làm đại. Trước mắt nữ tử khí phách nghiêm nghị, có được trời sinh làm người thần phục khí chất, bọn họ toàn bộ đều hoan hô nói, lão đại uy vũ, lão đại khí phách, kế tiếp. Toàn bộ rừng Nam U bên trong tán minh toàn bộ đều bị đại rửa sạch một lần. Nguyện ý thần phục đương nhiên bị hợp nhất, đến nỗi không muốn thần phục, đánh tới bọn họ thần phục mới thôi. Bởi vì Sơn Minh bên kia đối với toàn bộ rừng Nam U thế lực đều rất quen thuộc. Cho nên bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đem bọn họ toàn bộ đều thu phục. Chỉnh hợp xong lúc sau, đương nhiên chính là này một cái tân liên minh đặt tên vấn đề. Lão đại, ngươi nói chúng ta liên minh muốn lấy một cái thế nào tên, tuyệt đối muốn khí phách bá tuyệt. Thiên hạ, Mộ Dung Tím nghĩ nghĩ nói, chúng ta liên minh, đã kêu là Mặc Minh Hào, thời gian cũng trì hoãn không lâu. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, các ngươi tuyển 13 cái cao thủ, cùng ta đi Diễm Vân Sơn, còn lại người lưu lại tu luyện. Nếu là ta trở về thời điểm có người không có thăng cấp một bậc, các ngươi chính mình liền nhìn làm đi. Cái gì, thăng cấp một bậc, mọi người sắc mặt đều trắng bệch không thôi. Lão đại thiết huyết thủ đoạn, thật là khủng bố đến cực điểm. Money Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, hay là các ngươi có ý kiến? Như vậy hai cấp hảo, bọn họ nghe xong thiếu chút nữa muốn khóc. Lão đại, một bậc, cầu ngươi đừng bỏ thêm monster, đúng vậy, hai cấp liền tính là chúng ta mệt chết, cũng không thể luyện đến cái loại tình trạng này a. Còn lại Mặc Minh người lưu lại tu luyện, Mộ Dung Tím mang theo 13 cái cao thủ, xuất phát tới rồi Diễm Vân Sơn, kia một bên tranh đoạt, chỉ sợ muốn kéo ra mở màn. Bọn họ ở lên đường thời điểm, lại đột nhiên gian nghe được phía trước có tiếng đánh nhau. Đó là một đám ăn mặc thống nhất phục sức người. Bọn họ vây quanh một con thánh thú hôi mà Hùng nói. Bắt sống, nhất định phải bắt sống, chính là bởi vì bọn họ nhìn phía bắt sống một con thánh thú. Lại bị thánh thú làm cho chật vật không thôi. Sơn Hổ nói. Thánh thú bắt sống, bọn họ không phải tự ngược sao? Bắt sống tuyệt đối so với chảo chết càng thêm gian nan. Thanh vừa nói, cái này ngươi cũng không biết. Bọn họ bên trong có thuần thú sư. Một chút bắt sống liền khắc thuần phục khế ước. Ngươi nói là chết giá trị cao vẫn là tồn tại giá. Trị cao thuần thú sư. Người chung quanh trong mắt toàn bộ đều tản ra ánh sáng. Có hâm mộ, thuần thú sư có thể thuần phục ma thú làm người khế ước. Sinh hoạt tại đây phiến thánh võ trên đại lục người. Ai không hy vọng có thể khế ước ma thú, tăng mạnh thực lực của chính mình. Chính là có như vậy vận may người lại thiếu chi lại thiếu. Này rất lớn nguyên nhân là bởi vì thuần thú sư khó thỉnh. Muốn trả giá đại giới cũng phi giống nhau đại. Lúc này cái này gia tộc người đã chết. Thương bị thương. Chính là thánh thú lại còn ở dãy giụa. Đột nhiên bọn họ nhìn đến Mặc còn lại này đoàn người đi tới. Mở miệng nói. Khuynh các vị hỗ trợ bắt lấy này một con thánh thú, chúng ta Nam Cung gia tuyệt đối cho thâm. Tạ ta là Nam Cung gia thủ tịch thuần thú sư, tuy rằng là thỉnh cầu. Chính là trong xương cốt lại lộ ra cao ngạo, hoàn toàn không có một chút cầu người thái đều. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta thực lực thấp kém, thánh thú chỉ sợ chảo không được. Thật sự không thể giúp các vị vội. Cái này thuần thú sư tức giận đến hai mắt đều phải bốc hỏa. Những người này mỗi người thực lực ít nhất cũng có 13 cấp. Thế nhưng không chịu hỗ trợ. Ở trong lòng nổi giận mắng. Một đám người nhát gan. Sau đó nói. Chỉ cần các vị có thể giúp ta bắt lấy này một đầu thánh thú. Ta nguyện ý vì các ngươi thuần phục một đầu thập cấp một chút ma thú. Chỉ cần các ngươi có thể bắt được, nghe được lời này. Mặc Minh chung người không ít người có chút tâm động. Cho dù là thập cấp ma thú, kia cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá bọn họ toàn bộ đều không có nói chuyện. Chờ đợi lão đại chỉ thị. Mặc Thất Nguyệt nói, không cần. Chúng ta không cần đi, vì nàng thuần phục một con thập cấp ma thú liền tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ. Không khỏi đem bọn họ tưởng quá mức giá rẻ đi. Cái này thuần thú sư vô cùng tức giận, nói, tức chết ta, tức chết ta. Một đám không biết tốt xấu đồ nhà quê, nếu là đặt ở bên ngoài, chỉ cần hắn lấy ra thuần thú sư thân phận, liền tính cái gì yêu cầu đều không đề cập tới, cũng không có người dám cự tuyệt hắn yêu cầu. Chính là này một đám người hoàn toàn đem hắn cấp làm lơ. Liền ở hắn tức giận thời điểm, kia một con hôi mà hùng thế nhưng nhân cơ hội xông ra ngoài. Hắn nổi trận lôi đình nói, truy, nhanh lên truy. Mặc Thất Nguyệt bọn họ còn không có đi bao lâu, liền thấy được kia một đầu hôi mà hùng vọt lại đây. Mặc Thất Nguyệt nói, bắt sống, đưa tới cửa tới thánh thú. Không cần bạch không cần. Sơn Hổ hỏi, lão đại, chúng ta không phải nói không hỗ trợ sao? Mặc Thất Nguyệt nói, ta sở dĩ không hỗ trợ là bởi vì này một con thánh thú chúng ta muốn, còn không nhanh lên động thủ. Các ngươi ai cái thứ nhất đả đảo nó, chính là có kinh hỉ, bọn họ hoàn toàn ngơ ngẩn. Kinh hỉ, sống, lão đại sở dĩ không bán kia một cái Nam Cung gia thuần thú sư mặt mũi. Hay là lão đại bản thân chính là một cái thuần thú sư. Đến nỗi kinh hỉ, kia chẳng phải là tưởng tượng đến cái này khả năng, mọi người đều bán mạng đi công kích hôi mà hùng. Vốn dĩ đã bị Nam Cung gia người vây công trọng thương hôi mà hùng nơi nào là một ít như lang tựa hổ nhân loại đối thủ, kết quả bị thua, cuối cùng giành trước đánh bại hôi mà hùng chính là Sơn Hổ. Hắn hắc hắc cười, các huynh đệ, thực xin lỗi, ta là cái thứ nhất. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đi qua hỏi, Sơn Hổ, ngươi cảm thấy cái này hôi mà hùng đương ngươi khế ước thú như thế nào? Đây chính là thánh thú à? Nếu có thể có như vậy khế ước thú, ta cho dù chết cũng đáng. Sơn Hổ kích động nói, thánh thú làm khế ước thú, còn có cái gì nhưng bắt bẻ. Mặc Thất Nguyệt vỗ vỗ kia một cái hôi mà hùng đầu, vận dụng đi lên Huyền Long Quyết. Vừa mới bắt đầu hôi mà hùng còn ở phản kháng, chính là chậm rãi liền trở nên ngoan ngoãn đi lên. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi hiện tại có thể cùng hắn khế ước, mọi người còn giống như ở trong mộng. Cái gì, có thể khế ước, bọn họ cảm thấy chính mình có phải hay không nghe được ảo giác. Giống nhau thuần thú tông sư thuần phục thánh thú ít nhất cũng muốn ban ngày đi. Chính là lão đại lại là như vậy mau liền thu phục. Còn thất thần làm gì? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói. Sơn Hổ ngốc ngốc cùng hôi mà hùng khế ước. Khế ước thành công. Một trận quang mang hiện lên. Hôi mà hùng cấp bậc thế nhưng tăng lên. Từ một bậc thánh thú biến thành nhị cấp thánh thú. Mà Sơn Hổ thực lực cũng đề cao. Tới gần đột phá thánh võ hoàng chỉ cần một cái cơ hội. Mọi người một mảnh ồ lên. Này thật sự là quá ly kỳ, quá kinh người. Lão đại thế nhưng là một cái như vậy cường hãn thuần thú sư. Mặc Thất Nguyệt nói, lúc này đây cho các ngươi ra tới chính là vì cho các ngươi xứng khế ước thú. Đề cao các ngươi tổng thể thực lực, chỉ cần các ngươi có thể lộng tới sống ma thú. Vô luận là chết chính là sống, ta đều có thể vì các ngươi thuần phục. Các ngươi đã biết sao? Đã biết thiên A. Như thế cường hãn thuần thú sư chính là bọn họ lão đại. Bọn họ thật sự là quá hạnh phúc. Mỗi người đều như là tiêm máu gà giống nhau. Bất quá còn không có chờ bọn họ hưng phấn đủ, lúc này Nam Cung gia đoàn người nói, các ngươi nhìn đến kia một con thánh thú sao? Lúc này hôi mà hùng đã ở bọn họ tới gần thời điểm đi khế ước không gian. Chính là bọn họ lại là chân chính ở bảy đại gia tộc Chi nhất Nam Cung gia tộc thủ tịch Thuần Thú Sư. Trên tay đoạt nhân gia thánh thú. Một khi bị phát hiện, đắc tội, như vậy một cái quái vật khổng lồ, tuyệt đối không thể thiện. Kia một cái Thuần Thú Sư đã thấy được trên mặt đất máu tươi. Hùng hổ nói, các ngươi đem kia một con hôi mà hùng tàng đến nơi nào? Còn không nhanh lên giao ra đây. Ngoặc kép, hết chương.